Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 411, lại đến Vương Đô. Mười mấy ngày về sau, còn sót lại các quý tộc gia tộc cao tầng đã tới Vương Đô. Thời gian qua đi một năm, Gray lần nữa đi tới Vương Đô. Vương Đô, có nghe đồn nói là Tử Nguyệt Vương quốc kiến quốc mới bắt đầu tu luyện. Cũng có nghe đồn nói là theo đế quốc thời kỳ bảo lưu lại. Ngàn năm thậm chí đã ngoài ngàn năm thời gian, làm trên người nó tràn ngập tang thương khí tức. Theo này trên người có thể cảm giác được năm tháng biến thiên. Thời gian trôi qua, nó nguy nga mà lại hùng vĩ, giống một đầu nằm ngang cự thú, phảng phất tùy thời cảm giác tỉnh lại. Đây cũng không phải là ví von, mà là sự thật. Đi qua Tử Nguyệt Vương quốc vương thất ngàn năm hoàn thiện, thành trì dưới nền đất thậm chí trên tường thành tràn đầy phù văn đường vân. Những phù văn này đường vân cấu thành trận văn, một khi toàn diện bị kích phát sẽ có được kinh người lực phòng ngự cùng kinh khủng lực công kích. Hơn nữa kinh khủng nhất là cái loại này nghe đồn ở trong khả năng tồn tại trung cực thủ đoạn, có thể đem Vương Đô trận văn lực lượng gia trì tại trên thân người. Cho dù là một vị hoang huyết chiến sĩ, nhận được Vương Đô trận văn lực lượng gia trì, cũng có thể có được vương cấp chiến sĩ thực lực. Vương thất bên trong, vương cấp cường giả không nhiều, nhưng hoang huyết chiến sĩ cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối không phải số ít. Có thể tưởng tượng những cường giả này như nhận được Vương Đô trận văn lực lượng gia trì, toàn bộ có được vương cấp chiến sĩ thực lực, đem là bực nào kinh người một việc. Cho dù là Liệt Diễm Vương quốc tới, tuyệt đối cũng muốn ăn quả đắng. Đối với loại này nghe đồn, Gray không biết được thật giả, lại ẩn ẩn cảm thấy cái tin đồn này rất có thể là thật. Hơn nữa cảm thấy, cùng Tử Nguyệt Vương quốc tương đối, cái khác ba cái vương quốc cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có được cùng loại thủ đoạn. Tử Nguyệt Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc sở dĩ có thể chống lại vương cấp cường giả số lượng rõ ràng so với bọn hắn càng nhiều, Liệt Diễm Vương quốc kết thành liên minh là một mặt, chủ yếu nhất chỉ sợ vẫn là loại này trung cực nội tình. Vương Đô cửa phi thường náo nhiệt, có quý tộc, có bình dân, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, nghênh đón lấy Francis Violet cầm đầu một đám quý tộc trở về. Francis Violet đứng tại hoang cấp huyết thú trên người, tươi mát tuấn giật, nhưng không mất uy nghiêm khí thế. Tại hắn sau là Sophia cùng Syria cùng vương thất cái khác thành viên trọng yếu. Lại sau thì là các công tước gia tộc, hầu tước gia tộc cùng một đám đại tiểu quý tộc. Gray xen lẫn trong hầu tước cao tầng ở giữa, cũng không tính quá mức dễ thấy. Mặc dù chiến tích của hắn cực kỳ kinh khủng, nhưng bản thân hắn tại Vương Đô bình dân cùng quý tộc ở trong danh khí lại là cực thấp. Cơ hồ không có người nhận ra hắn. Hắn điệu thấp ngồi cưỡi lấy một con chiến mã, cùng Saloyan, Perry, Darren ba người song hành tiến vào Vương Đô. Hắn cùng ba người tại vương thất an bài nơi ở lại. Thật không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Bốn người chỗ ở, Saloyan có chút cảm thán nói. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ mấy năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Gray thời điểm. Khi đó đối phương, mặc dù cũng rất có thiên phú, năm gần 17 tuổi không đến, cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Nhưng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, đối phương vẻn vẹn mấy năm thời gian liền phát triển đến có thể giết chết hoang huyết chiến sĩ. Thanh danh động toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc tình trạng, Rick cười cười, có được lột xác năng lực, có thể đi đến một bước này. Hắn còn có thể dự liệu được, nhưng có thể trưởng thành đến một bước này, trong lòng vẫn có chút mừng rỡ, nghĩ. Hắn hướng về phía ba người trịnh trọng nói cảm tạ. Vương quốc tước vị phong thưởng chuyện đa tạ. Dưới tình huống bình thường, phân đất phong hầu quý tộc thoát ly xa quý tộc đều sẽ gặp phải ghét hận. ba người lại hết sức rộng lượng, cũng không có đối với hắn có bất kỳ bất mãn. Điểm này làm hắn rất là cảm động. Không cần, Sydney gia tộc làm đã đủ nhiều. Perry lắc đầu nói, nàng tóc vàng lóa mắt, con mắt rất lớn, làn da trắng noãn như ngà voi. Trải qua gia tộc biến đổi lớn sau thời gian một năm, nàng tỏ ra càng thêm thành thục cùng ổn trọng. Đối với Gray thoát ly Sydney gia tộc, nàng cũng không có cái gì oán hận. Gray vì Sydney gia tộc làm ra đã 10 phần nhiều lắm. Lúc trước nếu không phải Gray liều chết cứu giúp, bọn họ rất có thể đã chết tại truy sát bên trong, mà sau đó lại mạo hiểm bảo vệ bọn hắn. Đến đây vương đô kế thừa tước vị, có thể nói Sydney gia tộc sở dĩ còn có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì Gray công lao. Bây giờ Gray gặp phải Nahum gia tộc uy hiếp, nhu cầu cấp bách như vậy một cái thân phận đến tự vệ, nàng tự nhiên là không có oán hận cùng ngăn cản lý do. Gray, người đừng có quá lớn gánh vác, dù là gia phụ vẫn còn, gặp phải tình huống như vậy, cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi tiếp nhận tước vị phong thưởng. Nhìn ra Gray tại tiếp nhận tước vị phong thưởng trong chuyện này chú ý, Salorian vỗ vỗ Gray bả vai nói, cha, nhắc tới Sydney gia tộc lão gia chủ, Perry cùng Darren đều là không khỏi có chút thương cảm, dù là đã qua thời gian một năm, nhưng có chút đau nhức là vĩnh viễn không thể quên được. Ngày đó chuyện phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, rõ mồn một trước mắt, để bọn hắn thực sự khó mà quên. Rất nhiều ngày đêm, bọn họ đều tại làm lấy một đêm kia cái kia ác mộng. Nhìn Perry cùng Darren một chút, lại nhìn đồng dạng trong mắt có chút mang tới thương cảm Salorian, Gray do dự một lát, nhìn về phía ba người nghiêm mặt nói, như có thể trở thành vương cấp cường giả, ta sẽ giết sát thủ chi vương vì lão hầu tước báo thù. Lúc trước lão hầu tước đợi Fergus gia tộc cùng Gray cực kỳ không tệ, tại hắn thực lực còn chưa đủ lấy chống lại Oka gia tộc thời điểm, là lão hầu tước trấn nhiếp Oka gia tộc mới khiến cho Oka gia tộc không dám ra tay với hắn. Những sự tình này hắn đã theo Salorian nơi nào nghe nói. Lại thêm bây giờ Salorian ba người tại hắn thoát ly Sydney gia tộc trong chuyện này rộng lượng, làm hắn thực có chút hổ thẹn, cuối cùng thúc đẩy hắn làm ra loại này quyết định. Gray, cảm ơn ngươi. Perry ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Gray, trong mắt đều là cảm kích vẻ kích động. Gray, cảm ơn. Salorian cùng Darren cũng là trong mắt hiện ra kinh hỉ, cùng Perry cùng nhau đứng dậy, xoay người thành 90 độ hướng về phía Gray hành lễ nói. Bây giờ Gray triển hiện ra thiên phú, cho dù là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đều cực kỳ coi trọng. Có được cực đại có thể trở thành vương cấp cường giả. Nếu là đối phương lời nói, nói không chừng thật sự có khả năng giết chết sát thủ chi vương, vì Sydney gia tộc những cái kia chết đi tộc nhân báo thù. Không cần như vậy, lão hầu tước lúc trước đợi ta cũng không tệ, như có cơ hội ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Gray đem ba người đỡ lên, tất nhiên điều kiện tiên quyết là ta muốn có thể trở thành vương cấp chiến sĩ. Nói không chừng ta không thể trở thành vương cấp chiến sĩ, sẽ để các người bạch chờ mong một trận. Không, người nhất định sẽ thành vì vương cấp chiến sĩ. Perry đôi mắt đẹp nhìn qua Gray, ánh mắt kiên định nói. Nhìn qua dạng này Gray, trong lòng nàng nổi lên một tia dị dạng gợn sóng, liền tựa như là một bãi tĩnh mịch nước hồ đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, khơi dậy dị dạng gợn sóng. Mấy ngày về sau, Gray cùng Salorian ba người tại vương thất xe ngựa đưa đón dưới, tiến vào vương cung, tham gia phong thưởng yến hội. Từng vị quý tộc tiến lên tiếp nhận phong thưởng. Phong thưởng dựa theo thống kê chiến công nhiều ít tiến hành. Có tiền tài phương diện ban thưởng, có ma lực thuốc cùng ma lực vũ khí phương diện ban thưởng, cũng có tước vị lãnh địa ban thưởng. Trong đó, có một cái hầu tước gia tộc sinh ra. Tử Nguyệt Vương quốc tam công tước thất hầu tước chính thức thay đổi vì tam công tước tám hầu tước. Tấn cấp chính là nguyên bản bá tước gia tộc leo gia tộc. Đây là một cái nội tình không kém tại hầu tước gia tộc gia tộc. Gray cùng Fergus bá tước đám người đã từng tiếp thụ qua gia tộc này mời. Tham gia qua gia tộc này tổ chức yến hội. Lần này gia tộc này giết chết nhiều vị man huyết chiến sĩ. Rốt cục tích lũy đến đầy đủ chiến công. Được như nguyện trở thành hầu tước gia tộc. Gray thu được bá tước tước vị ban thưởng. Cái này ban thưởng đối với hắn trên chiến trường chiến công tới nói có chút ít. Bất quá cân nhắc đến là lần đầu tiên tước vị thụ phong. Cái này phong thưởng lại tỏ ra có chút quá mức nặng nề. Gia tộc khác, trên cơ bản đều là theo huân tước, nam tước, tử tước, đi qua gia tộc mấy đời người thậm chí mười mấy đời người cố gắng. Từng bước một bò lên, mà hắn lại là một bước đúng chỗ. Trực tiếp phong thưởng bá tước gia tộc, này tại Tử Nguyệt Vương quốc trong lịch sử cũng là rất ít gặp. Duy nhất vượt qua hắn cũng làm như Sơ Sydney gia tộc. Bởi vì chiến công thực sự quá mức trác tuyệt, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trực tiếp phong thưởng vì hầu tước gia tộc. Vương cung một căn phòng bên trong, Ruth gặp được Francis Violet cùng Sophia, cho trên bản đồ dùng màu đỏ đường cong đánh dấu, liền là chuẩn bị cho ngươi đất phong, mỗi một khối đều có 5 vạn cây M2 tả hữu. Chính ngươi chọn lựa một chỗ đi. Francis Violet đem một tấm Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ đưa cho Gray. Trên bản đồ, có trọn vẹn mười mấy nơi, dùng dây đỏ đánh dấu khu vực, hữu hình trạng hơi tỏ ra hình bầu dục, cũng hữu hình hình. Giống bánh răng hình, còn hữu hình trạng giống nguyệt nha hình. Hình dạng không giống nhau, nhưng theo diện tích đến xem, hẳn là đều không xê xích bao nhiêu. 5 vạn cây M2 trọn vẹn là Fergus gia tộc hiện tại lãnh địa hơn gấp 2. Chỉ cần điểm này liền không khó coi ra vương quốc quý tộc so với cùng giai vị phân đất phong hầu. Quý tộc đãi ngộ càng thêm. Nhưng mà này còn vẻn vẹn là một mặt ưu đãi. Tin tưởng phương diện khác càng sẽ có không ít ưu đãi. Thảo nào cùng giai vị vương quốc quý tộc, bình thường đều sẽ so với phân đất phong hầu quý tộc càng thêm cường đại. Này không phải là không có lý do. Này mười mấy nơi đều là tự nhiên điều kiện cực kỳ ưu việt địa phương. Là ta cùng đại ca cố ý chọn lựa ra. Bên cạnh, Sophia cười giải thích nói, Gray cảm kích nói một thân tạ, cuối cùng chọn lựa một chỗ nguyệt nha hình lãnh địa, lĩnh trong đất có một chỗ so hồ nước lớn, cá tài nguyên 10 phần phong phú, chỉ là chỗ này hồ nước tin tưởng hàng năm đều có thể mang đến không ít ích lợi. Tất nhiên trọng yếu nhất chính là nơi này khoảng cách Sydney lĩnh rất gần. Đến Sydney lĩnh hẳn là chỉ có 2-3 ngày hành trình. Chọn lựa xong lãnh địa, Gray cùng hai người một bên uống vào vương cung nữ bộc tỉ mỉ chuẩn bị trà sữa. Một bên tán gẫu, cũng không có cố ý chủ đề. Bọn họ nội dung nói chuyện phi thường tùy ý, cũng không đặc biệt. Hai người mặc dù thân phận tôn quý, nhưng không có lấy thân phận đè người. Cùng hai người ở cùng một chỗ, Gray cũng không cảm thấy khó mà ở chung. Tất nhiên này chỉ là Gray quan điểm, những người khác sẽ hay không nghĩ như vậy, liền không được biết rồi. Ngươi lần trước nói muốn đi Liệt Diễm Vương quốc du lịch. Liệt Diễm Vương quốc khẳng định là không đi được, bất quá Bảo Thạch Vương quốc. Ngược lại là có một cái cơ hội, nhìn về phía Gray, Francis Violet cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.